Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 80, Nam Vẫn Thần Sơn Thần Minh. Người nào diệt một cái châm đối ta bất hủ thế lực, ta liền nói cho hắn biết một cái phương pháp. Đang nói quanh quẩn bên tai, không đến một giây, tại chỗ cường giả đồng tử đột nhiên lui, sắc mặt ngẩn ra. Ngô Trần Tiểu Hữu, ngươi xác định không có đùa giỡn hay sao? Một vị trung lập thế kẻ lực mạnh, vung lên nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngô Trần cười lắc đầu, kỳ ý không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, mọi người khó khăn, trong lòng hoảng hốt với Ngô Trần quyết định. Tiểu Hữu, loại chuyện này trọng đại, bọn ta quyết định không được. Mong rằng chờ chúng ta trở về cùng tộc nhân thương lượng một chút. Như thế nào? Có cường giả lên tiếng. Nếu như Ngô Trần muốn diệt thế lực chỉ là thế lực bình thường lời nói, ở đây thế lực tất nhiên tại chỗ liền bảo đảm muốn động thủ. Thế nhưng Ngô Trần muốn tiêu diệt nhưng là bất hủ thế lực, cùng với ở đây thế lực địa vị ngang nhau thế lực. Không phải nói diệt cũng có thể diệt. Hai đại thần sơn cấp thế lực thật đánh nhau, chắc chắn kinh thiên động địa. Mặc dù thắng lợi, phe thắng cũng muốn thương cân động cốt. Không thành vấn đề, ta gần nhất sẽ ở thiên thần sơn đợi. Các ngươi muốn là đồng ý, liền mang tin tức qua đây. Vừa lúc trong khoảng thời gian này ta có thể tu bổ dưới thiên thần sơn trận pháp. Ngô Trần không nhanh không chậm nói. Cuối cùng, trận này tụ tập hơn 20 cái bất hủ thế lực tụ hội. Liền như vậy mạo phạm kết thúc. Nhưng mà, mọi người đều biết, đại phong bão sắp tới. Quả nhiên, mấy ngày 910 thời gian, một tin tức từ thiên thần sơn cùng với các đại trung lập thế lực truyền ra. Ngô Trần thật có né qua đại kiếp phương pháp, đổi lấy phương pháp điều kiện, liền đem nhằm vào Ngô Trần bất hủ thế lực diệt đi. Cái này tiểu gia hỏa cũng quá độc ác a. Đây là muốn đem nhằm vào hắn thế lực vào chỗ chết bức a. Có vương hầu cường giả biết được tin tức, kinh hô, Ngô Trần đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, đang tạo thế, muốn đem đối phó hắn thế lực đều diệt trừ a. Quá độc ác, điên rồi, đây là muốn câu dẫn ra bất hủ thế lực giữa đại chiến a. Hoang vực phải loạn, mọi người nghe nói Ngô Trần lời nói, từng cái trực cảm tê cả da đầu, khó có thể tin. Cùng thời khắc đó, các đại trung lập thế lực trầm mặc, dồn dập yên lặng, không biết đang làm cái gì. Tĩnh đáng sợ, dường như đang chuẩn bị cái gì. Bọn họ không có đối với Ngô Trần tiến hành qua thảo phạt. Có thể bọn hắn bây giờ bức thiết muốn có được đại kiếp phương pháp. Bất quá bọn họ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì không nói đối phó thần sơn thế lực, liền là muốn bắt cóc Ngô Trần qua đây cũng không dễ xử lý. Dù sao Ngô Trần hiện tại không chỉ có thiên thần sơn bảo hộ, thiên long thần sơn cũng sam hợp tiến đến. Tối trọng yếu một điểm, hắn còn có hai vị cường đại thần minh bảo hộ. Đồng thời trước đó không lâu Tiệt Thiên Giáo, Hỏa Quốc đều tuyên bố toàn lực che chở Ngô Trần. Người nào di chuyển Ngô Trần chính là theo chân bọn họ không chết không ngớt. Đồng thời, nhằm vào Ngô Trần bất hủ thế lực, biết được tin tức, nổi trận lôi đình, lại biệt khuất vừa giận. Cái này Ngô Trần chính là muốn để cho chúng ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tuyệt đối không thể để cho hắn như nguyện. Nghi Sơn cung điện, truyền ra trận trận rít gào. Vô số rừng núi mãnh thú trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ. Tương đồng một màn, ở các đại nhằm vào Ngô Trần bất hủ thế lực trình diễn. Ngô Trần tin tức, dẫn động hoang vực, thậm chí còn lại 7 khu vực sóng to gió lớn. Các đại bất hủ thế lực chìm đắm, to lớn đại phong bão đang nổi lên. Sau 5 ngày, đại phong bão rốt cục đã tới. Thiên Long Thần Sơn, Thiên Thần Sơn mang theo đại lượng cường giả điều khiển ngập trời cự thú, cùng Ngô Trần cùng nhau đạt được Nam Vẫn Thần Sơn. Nam Vẫn Thần Sơn, ta với các ngươi không oán không cừu. Các ngươi là một được truyền thừa ra hại ta. Hôm nay bút chướng này nên tính một chút. Ngô Trần đứng ở ngập trời cự thú trên đầu, quan sát Nam Vẫn Thần Sơn. Phía sau hắn xúc lập hơn 10 vị cường giả, từng cái toàn thân oánh sán, tỏa ra lệnh, khiến Sơn Hà kinh hãi ba động. Lúc này Ngô Trần dường như mang theo thiên đình thần tướng, từ trên trời giáng xuống, hàng lâm Nam Vẫn Thần núi. Ngô Trần, có chuyện hào hào nói, vạn sự dễ thương lượng, chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường. Đối mặt Ngô Trần trận chiến lớn hưng sư vấn tội, liên cùng hai đại thần sơn, mang theo thiên Nga thánh giả đến đây. Nam Vẫn Thần Sơn luống cuống cũng sợ, dùng sinh mệnh tới bồi thường a. Ngô Trần khẽ nói, sau một khắc, Ngô Trần vung tay lên, bên người Thiên Thần Sơn lão giả, Thiên Long Thần Sơn kim quang thân ảnh, hai người cùng kêu lên hét lớn, tiếng sông Vân Tiêu, vang vọng thập phương, giết, Thiên Thần Sơn, Thiên Long Thần Sơn cường giả như lưu tinh vũ một dạng, lướt về phía Nam Vẫn Thần Sơn, một hồi bất hủ thế lực. Thần Sơn giữa va chạm triển khai. Ngô Trần, ngươi khinh người quá đáng. Nam Vẫn Thần Sơn tôn giả giống giận. Thần Hà trùng thiên, đem nhuộm đẫm thành nhất tôn nộ thần. Hắn há mồm bắn ra một đạo khủng bố phù tiễn. Ý đồ bắn chết Ngô Trần. Một vệt kim quang thân ảnh che ở Ngô Trần trước mặt. Vừa quát Sơn Hà toái, tấn công về phía Nam Vẫn Thần Sơn tôn giả. Nam Vẫn Thần Sơn, lão phu tới gặp gỡ ngươi. Kim quang thân ảnh hóa thành vạn trượng cự long, vũ động cửu trọng thiên, khiến cho thiên run rẩy, nhường đất văng tung tóe. Đại chiến kịch liệt, long ngâm cuồn cuộn, thần lực thất luyện, thanh thiên dung chuyển bất an, tổng cộng hơn 10 danh tôn giả, mười mấy tên vương hầu cấp cường giả. Rất có bài sơn hải đảo thiên quân vạn mã tư thế. Oanh, Nam Vẫn Thần Sơn không ngừng có cường giả xông lên vòm trời, chống lại kẻ thù bên ngoài. Cả mảnh trời khung đều bị đại chiến thiêu. Hừng ngực quang mang đốt xuyên thấu qua cửu thiên. Thỉnh thoảng có cường giả từ phía trên trụy lạc. Những cái này đều là Nam Vẫn Thần Sơn cường giả. Bọn họ bỏ mình, hai đại thần sơn, cộng thêm thiên Nga thánh giả, Nam Vẫn Thần Sơn mặc dù kịch liệt phản kháng cũng là vô dụng. Thiên Thần Sơn, ngươi vì sao cũng muốn chen vào một chân? Kinh thiên động địa tiếng của trách từ Nam Vẫn Thần Sơn bên trong truyền đến. Cả tòa Nam Vẫn Thần Sơn Thụy Hà bốc hơi, mây khói tràn ngập, Nam Vẫn Thần Sơn diệt vong nguy cơ dưới, có vô cùng sự sợ hãi đang thức tỉnh. Là còn sót lại thần minh. Thiên Thần Sơn lão giả hô hấp đông lại một cái, sắc mặt ngưng trọng, chỉ thấy một đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện chen đầy vòm trời. Sự xuất hiện của hắn đại chiến quang mang đều bị chen lui sang một bên, khí thế bàng bạc, cường đại tuyệt luân, ngạo thị hoàn vũ. Đó là Nam Vẫn Thần Sơn tàn tồn thần rõ ràng. Thiên Thần Sơn, nếu như ngươi rời đi luôn, ta có thể không truy cứu. Nam Vẫn Thần Sơn thần minh lên tiếng uy hiếp. Thiên Thần Sơn lão giả trong lòng đập mạnh, sau đó thần sắc kiên định, cắn răng nói, ta bị người chi kéo, hôm nay tất diệt ngươi Nam Vẫn Thần Sơn. Nói cho cùng, không đợi Nam Vẫn Thần Sơn thần minh tức giận, một tiếng lực áp Nam Vẫn Thần Sơn thần linh bể nghễ tang thương tiếng vang lên. Thiên Nga thánh giả đứng chắp tay, đứng ở Ngô Trần phía sau bên cạnh, thần hy dâng lên, đem Nam Vẫn Thần Sơn thần linh uy áp đều tan rã. Đi giết hắn, Ngô Trần khẽ nói, bình tĩnh như nước, là, công tử. Thiên Nga thánh giả cung kính không gì sánh được, lĩnh mệnh thẳng hướng Nam Vẫn Thần Sơn thần minh. Sát na, trên 9 tầng trời, thần minh chi chiến bạo phát, chiến đấu cương phong tịch quyển thiên địa, dễ như trở bàn tay. Liên miên ngàn dặm ngọn núi sụp đổ, sơn lâm đổ nát, Thiên Long Thần Sơn, Thiên Thần Sơn một phương sĩ khí đại trấn, rực rỡ thần huy bắt đầu khởi động, thẳng hướng Nam Vẫn Thần Sơn. Nam Vẫn Thần Sơn tổn thất nặng nề, nửa ngày thời gian trôi qua, trên 9 tầng trời ầm vang như thiên băng tiếng thần minh chiến. Chuẩn bị kết thúc, giống, tiếng giống giận dữ hơi ngừng, Nam Vẫn Thần Sơn khóe mắt, Thiên Long Thần Sơn, Thiên Thần Sơn hưng phấn, chỉ thấy Thiên Nga Thánh Giả dẫn theo Nam Vẫn Thần Sơn đầu lâu đi tới Ngô Trần trước mặt. Cung kính thi lễ, công tử, may mắn không làm nhục mệnh, già nua bình tĩnh lời của, truyền khắp Nam Vẫn Thần Sơn, Nam Vẫn Thần Sơn cường giả tuyệt vọng. Mắt lộ ra sắc cho tàn. Ở nơi này sau đó, khí thế đại điệt Nam Vẫn Thần Sơn bị Ngô Trần nhất phương hủy diệt. Từ đây thế gian lại không Nam Vẫn Thần Sơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.